Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 248, Diệp Phong. Diệp Lương Thần nhìn lấy tuyệt mỹ thượng quan mộ hoàng như thế bình thản đối đãi chính mình. Hơn nữa còn cự tuyệt chính mình mời. Nhất thời trên mặt có chút không nhịn được. Trong mắt vẻ tức giận chợt lóe lên. Chờ phụ thân ta hướng thành chủ đề thân về sau. Đến lúc đó xem ta như thế nào đùa bỡn ngươi. Diệp Lương Thần nhìn lấy dáng người uyển chuyển tuyệt mỹ thượng quan mộ hoàng. Ánh mắt lộ ra một tia dâm uế chi sắc. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đối với thượng quan mộ hoàng lộ ra nụ cười như ánh mặt trời khẽ gật đầu về sau. Liền xoay người rời đi. Khi nhìn thấy Diệp Lương Thần bại lui mà về sau. Không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Phi, thứ đồ gì, cũng muốn lấy được thượng quan mộ hoàng tiểu thư yêu ái. Còn bên cạnh một số tiểu thư trông thấy Diệp Lương Thần sau khi trở về. Ào ào đeo lên hắn, thượng quan mộ hoàng nhìn lấy bị một đám tiểu thư quay chung quanh Diệp Lương Thần. Lộ ra vẻ khinh thường, Diệp Lương Thần đánh giá thái độ cùng hắn thiên tài danh khí một dạng lớn. Làm người cuồng ngạo tự đại, đồ háo sắc. Bị mọi người đoàn đoàn quay chung quanh tán thưởng Diệp Lương Thần rất nhanh liền đem thượng quan. Mộ hoàng sự tình quên đi. Sắc mặt ngạo khí càng ngày càng nhiều. Các hắn công tử của hắn cũng ào ào tìm mỗi người hảo hữu nói chuyện với nhau. Trong lúc nhất thời lầu ba vô cùng náo nhiệt. Mà Diệp Lương Thần nhìn lấy người bên cạnh đều đang tán thưởng chính mình. Chỉ có vừa đến nơi đây. Vẫn ở trên bàn không ngừng ăn Diệp Phong vẫn như cũ bình tĩnh. Diệp Lương Thần nhất thời trong mắt đảo qua vẻ tức giận. Cái này Diệp Phong theo nửa năm trước đi tới nơi này. Đầu nhập vào Diệp gia, là Yến Hoang Thành đệ nhất gia tộc Diệp gia một mạch khác họ hàng xa. Mà cái này Diệp Phong đi vào Diệp gia sau thể hiện ra siêu phàm thiên phú cùng năng lực. Đạt được Diệp gia đông đảo trưởng lão tán thành. Thậm chí tại Diệp gia chỉ điểm qua không ít con em trẻ tuổi công pháp võ kỹ. Tại Diệp gia danh vọng thẳng tắp tăng lên, ép thẳng tới đã từng đệ nhất thiên tài Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần còn không có đột phá tông sư cảnh thời điểm. Diệp Phong liền đã có thể cùng Diệp Lương Thần chống lại. Không sai, cái này Diệp Phong cũng là Diệp Hân Ngữ đệ đệ Diệp Phong. Hiện tại Diệp Phong đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Tu luyện địa giai công pháp cao cấp liệt diễm phần thiên. Chiến lực hết sức kinh người. Diệp Lương Thần nhìn lấy Diệp Phong một mặt bình thản bộ dáng nhất thời tức giận đến không đánh một. Chỗ tới, Diệp Phong, ngươi chưa từng có ăn rồi tông sư cảnh lôi ảnh báo đi. Nhìn ngươi chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, vậy liền ăn nhiều một chút. Dù sao đi vào ta Diệp gia cũng không thể bạc đãi ngươi a. Diệp Lương Thần một mặt giễu cợt nói. Tại chỗ phía trên tất cả mọi người nghe được Diệp Lương Thần giọng giễu cợt. Ào ào yên tĩnh, nhìn về phía đang dùng cơm Diệp Phong, mà Diệp Phong nghe được Diệp Lương Thần giọng giễu cợt nâng lên thanh tú gương mặt bình thản nhìn. Hắn một cái về sau, lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt nhất động, thì liền thượng quan mộ hoàng cũng tò mò nhìn Diệp Phong. Nàng dĩ nhiên không phải đối Diệp Phong cảm thấy hứng thú, mà chính là đối Diệp Phong sau lưng nữ nhân kia cảm thấy hứng thú. Thượng quan mộ hoàng đối Diệp Phong lai lịch hết sức rõ ràng. Diệp Phong ngươi một cái phá của chi khuyển. Diệp gia hảo tâm thu lưu ngươi. Ngươi bây giờ đối Diệp công tử thái độ gì? Diệp Lương Thần bên cạnh chó săn bộ dáng nam tử đối với Diệp Phong nổi giận nói. Diệp Phong nghe được câu này. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm hướng nam tử này. Nhất thời nam tử này bị Diệp Phong tràn ngập sát khí ánh mắt kinh hãi đến. Không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Hai chân run nhẹ nhẹ. Diệp Lương Thần nhìn lấy bên cạnh cái này chó săn lộ ra e ngại ánh mắt. Không khỏi xấu hổ lên. Đồ vô dụng. Lập tức nhìn đến ánh mắt mọi người nhìn lấy chính mình. Trước đó có chút địch ý người càng là lộ ra không ít cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Làm Diệp Lương Thần nhìn đến thượng quan mộ hoàng cũng nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Phong thời điểm. Trực tiếp giận bên trong hỏa thiêu. nhưng cũng minh bạch hiện tại trường hợp nào. Nếu như động thủ, coi như đánh bại Diệp Phong, cũng sẽ chỉ làm hắn càng mất mặt. Tốt tốt tốt, Diệp Phong xem ra ngươi cánh cứng cáp rồi. Ta hiện tại không khinh ngươi, chờ ngươi đột phá tông sư cảnh về sau, ta sẽ thật tốt theo ngươi lĩnh giáo. Diệp Lương Thần mặt mũi tràn đầy nộ khí liên tiếp nói mấy cái chữ, hảo. Mà Diệp Phong nghe nói như thế căn bản không hề bị lay động. Một đám ếch ngồi đáy giếng thôi. 27-28 tuổi mới đột phá tông sư cảnh. Cũng chỉ có tại loại địa phương nhỏ này sủa inh ỏi. Ra đi ra bên ngoài kiến thức đến bên ngoài chân chính thiên kiêu. Liền sẽ rõ ràng mình rốt cuộc có buồn cười biết bao. Diệp Phong trước đó thế nhưng là một mực tại Tần Phủ bên trong. Được chứng kiến Phan Phượng. Tưởng bá loại kia mãnh tướng thực lực. Làm sao lại coi trọng chỉ là một cái tông sư sơ kỳ thiên tài. Huống chi có thể một mực áp chế đại hiên hoàng triều đệ nhất thiên kiêu Tần thiếu chủ Tần Vương. Cùng Tần Vương phủ cái kia một đám yêu nghiệt. Diệp Phong nhớ tới Tần Vương phủ bên trong Hoa Hùng, Trương Hợp, Dạ Lăng Vân bọn họ. Cùng hai vị kia làm cho tất cả mọi người đều bao phủ tại bọn họ to lớn bóng mờ hạ chiến thần Lữ Bố. Thần tướng Vũ Văn Thành Đô. Diệp Phong trong đầu lóe qua bọn họ như là ma thần bóng người. Nội tâm thì không tự chủ run lên. Diệp Phong tuy nhiên tuổi tác so Diệp Lương Thần nhỏ rất nhiều. Nhưng kiến thức liền như là đại nhân đối tiểu hài tử giống như. Nhìn lấy Diệp Lương Thần ở chỗ này diệu võ dương oai. Chẳng qua là cảm thấy đến cỡ nào buồn cười. Làm Diệp Lương Thần bên cạnh chó săn trông thấy Diệp Phong đột nhiên run lên thời điểm. Coi là Diệp Phong sợ Diệp Lương Thần. Lập tức cảm thấy mình lại đi. Lại diễu cợt nói, công tử, ngươi thật là quá nhân từ. Muốn ta nhìn a, không phải ai cũng có thể đột phá tông sư cảnh. Khả năng một ít người cả một đời đều không đột phá nổi. Mà Diệp Phong không nhìn thẳng cái này chó săn. Tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Còn kiến hôi nhân vật, ngươi để ý hắn, quả thực cũng là vũ nhục đối với mình. Hừ, Diệp Lương Thần nhìn lấy Diệp Phong trầm mặc không nói dáng vẻ. Lập tức lạnh hừ một tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình, mà một số cười trên nỗi đau của người khác người nhìn thấy như thế tình huống. Lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, muốn là đánh lên liền tốt, không chỉ có thể nhìn một cảnh phim, đến lúc đó còn có thể truyền ra một số lời đồn. Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Lương Thần vừa mới đột phá tông sư cảnh. Bởi vì sợ Diệp Phong thiên phú, thì tận lực chèn ép Diệp Phong. Cái gì Diệp gia nội đấu? Cái gì Diệp gia không chào đón người ngoại lai? Đến lúc đó khẳng định lời đồn đại phi lên. Đối một vài gia tộc tới nói, Diệp gia càng có phiền phức càng tốt. Chuyện này tuy nhiên để lầu ba bọn công tử lâm vào một tia xấu hổ. Nhưng ở mấy cái biết ăn nói công tử chỉ huy dưới, rất nhanh lại lâm vào náo nhiệt tràng cảnh. Theo tử càng uống càng nhiều. Lời đàm luận đề một cái tiếp theo một cái. Sau đó lại có người đem thoại đề chuyển rời đến vừa mới Lý Chính trên thân. Các ngươi nói, vừa mới thanh niên trẻ tuổi kia đến cùng là thân phận gì? Vậy mà có thể lên lầu 4. Phải biết thì liền Diệp công tử cũng không có tư cách lên lầu 4. Không biết, có thể là địa phương khác tới đại nhân vật đi. Đúng đúng, vừa mới cái kia quý công tử khí thế bất phàm. Dường như liền như là nhìn thấy gia chủ một dạng. Đúng vậy a, ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế có khí thế người trẻ tuổi. Người bên cạnh vừa bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, mà tại Diệp Lương Thần bên cạnh vuốt mông ngựa lũ chó săn. Nhìn thấy mọi người như thế đàm luận vừa mới đi lên Lý Chính, nhất thời lộ ra không ăn vào sắc, lập tức mượn nhờ tửu kình đi lên, trực tiếp kêu gào nói: các ngươi cũng đừng tiếp tục hít hà. Người nào phía trên chúng ta Diệp công tử không bằng hắn. Hiện tại Diệp công tử đột phá tông sư cảnh, nhất định có thể lên lầu 4. Không sai. Người nào nói chúng ta Diệp công tử không bằng hắn. Đúng rồi. Mà Diệp Lương Thần lập tức bị bọn họ tâng bốc lâng lâng. Lập tức sắc mặt ửng hồng. Không biết là bởi vì tử khí còn cái gì. Chỉ thấy hắn vung tay lên. Đi. Hôm nay bổn công tử thì mang các ngươi lên lầu 4 nhìn xem nhãn giới. Tốt, cái kia liền đa tạ Diệp công tử. Một chút hiếu kỳ lầu bốn cái gì cảnh tượng, các công tử tiểu thư ào ào đáp lời nói. Lập tức tại mọi người lên tiếng dưới, Diệp Lương Thần chỉ huy bọn họ vừa mới chuẩn bị đi lên lúc, Vũ Vương cùng Lý Chính bọn người vừa tốt xuống tới. Lúc này tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.